Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2423. Góc truyện audio.com. Lúc trước thời điểm phía trên có tin tức, nội bộ biết rõ không mấy người. Trình Đại Đào biết làm người. Ở trong xưởng giao hảo liền có không ít, mặc dù là xuất thân nông thôn. Nhưng đây rốt cuộc là đã từng đi lính. Người trung thực lại chất phác, làm việc an tâm còn chưa tính. Cái này đầu óc cũng không ngu ngốc. Thời điểm then chốt liền chưa hề cho bạn rơi qua dây xích. Quản đốc phân xưởng chính là coi trọng nhất ông một người. Lúc này mới hướng quản lý đề cử, vợ quản lý cùng Vương Tố Đình lại là mua thức ăn nhận biết. Ngẫu nhiên đánh cái bài, cái tin tức điều động này 89/10, chính là vấn đề thời gian. Quản đốc phân xưởng bát cơm này ngay ở chỗ này cắm rễ. Lại là một hiếu tử. Mẹ già đối với chỗ cũ có chấp niệm, đừng nói là có thể thành phố lớn, liền xem như đi thủ đô bà cũng không vui. Cái này Trình Đại Đào cơ hội liền đến, nhưng là cái này cạnh tranh cũng lớn, hơn nữa vẫn luôn không xác định được. Quản đốc phân xưởng vì việc này phí không ít sức lực. Trình Đại Đào cũng đưa không ít lễ, hiện tại cuối cùng là rơi xuống, tên tuổi cũng rơi vào trên người mình, không thay đổi. Đến mời người ta ăn một bữa cơm, cảm ơn tạ chủ nhiệm thật tốt, Vương Tố Đình nói, Trình Đại Đào vui tươi hớn hở nói. Đó là đương nhiên, quản đốc phân xưởng vào cửa, trong tay còn mang theo một túi hoa quả, Vương Tố Đình vội vàng nói. Anh xem, làm sao còn cầm đồ vật đến đâu, quản đốc phân xưởng cười tủm tỉm nói. Cho đứa nhỏ ăn, con bé mới vừa thi cấp 3 xong. Trầm Mộc Bạch đứng dậy ngoan ngoãn gọi người, chỗ mã thực xinh đẹp, quản đốc phân xưởng cảm khái nói, cái này thời gian trôi qua thật nhanh, tiểu dã cái đứa bé kia hiện tại không sai biệt lắm cũng phải chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3. Vương Tố Đình món ăn bưng lên bàn, cũng không phải, hiện đang liền trông cậy vào hắn có thể có tiền đồ. Cái kia an tâm trường học chọn xong chưa? Quản đốc phân xưởng hỏi. Trình Đại Đào rót rượu cho hai người, tôi bên kia có cái bằng hữu cũ, đoạn thời gian trước đã chào hỏi cho hắn, an tâm mặc dù không có khả năng lên trường học kia của anh trai con bé. Nhưng trước cấp 3 vẫn là được, quản đốc phân xưởng nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, hai người uống cái say choáng váng, Trầm Mộc Bạch mới vừa tắm rửa xong, liền nhận được điện thoại ca ca nhà mình. Trình an tâm, bên kia truyền đến một đường tiếng nói hơi trầm thấp, cô nằm lì ở trên giường, có chút hưng phấn nói. Ca, em nói với anh chuyện này. Trình dã cười cười, anh qua mấy ngày đi đón mọi người. Trầm Mộc Bạch ngốc, anh biết chuyện cả nhà muốn đi trung tâm tỉnh sao? Bằng không thì sao? Bên kia ngừng một chút nói. Trình an tâm, mấy tháng không gặp, em có nhớ anh hay không? Cô ôm điện thoại di động. Cười hì hì nói, đương nhiên nhớ, ca, đến lúc đó mang em đi ăn ăn ngon chứ. Tiểu không lương tâm, Trình dã nói, Trình học bá, đang cùng bạn gái nói chuyện phiếm sao. Bên cạnh loáng thoáng truyền đến một đường giọng nam trêu chọc. Bên cạnh đi, Trình dã trả lời một câu. Sau đó quay đầu trở lại, hướng về phía điện thoại nói. Trong ký túc xá cũng là chút lưu manh. Không cần để ý, Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, liền nghe được Tố Đình đang gọi cô. Đợi lát nữa, con đang cùng anh trai nói chuyện. Trình dã hỏi, mẹ gọi em, cô nói, đúng vậy, thúc không được, ca, em trước không nghe anh nói nữa. Cúp đây, Trình dã còn chưa nói xong, liền bị cúp điện thoại. Hắn hơi sửng sốt một chút. Trình dã, cậu thành thật khai báo đi. Đầu bên kia điện thoại có phải là tiểu tình nhân của cậu hay không? Dưới giường nam sinh ngẩng đầu, vẻ mặt mập mờ, bằng không hoa khôi lớp đều tỏ tình với cậu, cậu đều có thể đem người cho cự tuyệt, hóa ra là có một cái bạn gái so hoa khôi lớp xinh đẹp hơn. Trình dã nhìn nam sinh một cái, muốn biết sao, cách trương.